Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc nhanh chóng đọc xong tài liệu. Thân thế của Kỳ Diêu Tử rất bình thường. Anh ta sinh ra ở nông thôn. Mẹ là một phụ nữ nông dân. Mẹ anh ta chết đuối khi anh ta 3 tuổi. Trong nhà Kỳ Diêu Tử ngoài mẹ ra không còn ai khác. Mẹ chết, anh ta trở thành trẻ mồ côi. Được người làng đưa đến viện Phúc Lợi trong huyện. Kỳ Diêu Tử lớn lên ở viện Phúc Lợi đến 5 tuổi. Sau 5 tuổi, Kỳ Diêu Tử được một đạo sĩ nhận làm đồ đệ. Đến khi xuất hiện trở lại, Kỳ Diêu Tử đã trở thành chủ của tiệm tang lễ. Kỳ Diêu Tử chưa từng đi học. Tài liệu có thể tra cứu rất ít, nhưng chỉ từ những tài liệu hiện có, quả thực không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng Kỳ Diêu Tử và Phùng Lệ quen biết, biết nhiều chuyện về Túc Mệnh Nhân và có mối quan hệ sâu sắc với Túc Mệnh Nhân. Vi Hòa đạo trưởng, anh ta cũng biết rất rõ về lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân, thậm chí còn rất hiểu tính cách của Túc Mệnh Nhân, từ đó nghi ngờ lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân. Mọi chi tiết đều chứng minh Kỳ Diêu Tử là một người thâm tàng bất lộ. Nhưng điều khiến Giang Lạc quan tâm hơn là, ngày Trì Vưu xông vào nhà họ Liên, tất cả những người nhà họ Liên đều bị anh ta bắt đi. Tại sao duy nhất Túc Mệnh Nhân và Kỳ Diêu Tử lại biến mất? Kỳ Diêu Tử đã trốn thoát bằng cách nào? Anh ta có đi cùng Túc Mệnh Nhân không? Trong lòng Giang Lạc đầy dẫy nghi ngờ. Nhớ lại, Giang Lạc lại phát hiện ra một chuyện. Kỳ Diêu Tử tự tin vô cùng vào những khí cụ mình luyện ra. Anh ta nói người khác tuyệt đối sẽ không nhìn thấu bí mật của huyên tai. Giang Lạc tin lời này, nhưng đúng lúc Túc Mệnh Nhân lại nhìn thấu. Hắn ta nhìn thấu mà không nói ra, còn cố ý để Giang Lạc dùng huyên tai nhìn thấy nội cảnh của hắn ta. Giang Lạc trước đây chỉ nghĩ đây là do Túc Mệnh Nhân quá mạnh nên đã phát hiện ra điều bất thường. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, Túc Mệnh Nhân có lẽ thực sự không nhìn thấu sự ngụy trang của dây chuyền nhiếp hồn. Nhưng hắn ta hiểu Kỳ Diêu Tử, từ đó hiểu những khí cụ mà Kỳ Diêu Tử luyện ra. Giang Lạc đặt tài liệu xuống, lơ đánh V, TV, chiếc vòng âm dương trên tay. Chiếc vòng âm dương do Túc Mệnh Nhân luyện chế ra, Kỳ Diêu Tử cũng có thể luyện chế lại một lần nữa. Anh ta và Túc Mệnh Nhân nhất định còn có mối quan hệ mà Giang Lạc chưa hề biết. Anh ta về tiệm tang lễ rồi sao? Giang Lạc suy nghĩ một lát. Tôi lát nữa sẽ đi gặp anh ta. Diệp Tâm xen vào. Tôi đi cùng cậu. Cậu ta trìu mến V, TV, đôi tay thỏ dài của Tiểu Phấn. Tiểu Phấn cần được khuôn chính bảo trì rồi. Được. Giang Lạc cười cười, nhìn những người khác. Về câu nói, người phụ nữ bán rau, mà Hắc Ca nói tối qua, các cậu có ý kiến gì không? Cát Trúc trầm ngâm một tiếng, tôi chỉ nghĩ đến câu chuyện tỷ can móc tim trong Phong Thần Bảng. Trác Trọng Thu cười, trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ đến câu chuyện này. Trong Phong Thần Bảng, Khương Tử Nha bói toán biết tỷ can sẽ bị móc tim. Bèn dùng pháp thuật trước cho tỷ can. Đảm bảo tỷ can sau khi bị móc tim sẽ không chết. Và dặn tỷ can hãy phi ngựa về nhà thật nhanh. Trên đường đi đừng nói chuyện với bất cứ ai. Tỷ can trên đường về nhà, gặp một bà lão bán rau cải cúc. Tỷ can trong lòng tò mò, nghĩ đến mình cũng không có tim. Bèn hỏi, người nếu không có tim thì sao? Bà lão đáp, người nếu không có tim thì chắc chắn sẽ chết. Tỷ can nghe xong câu này thì thất kinh biến sắc, lập tức nhớ lại lời dặn của Khương Tử Nha. Nhưng đã quá muộn, ông ta cảm thấy một trận đau nhói trong bụng, lập tức ngã ngựa mà chết. Câu nói, đi đường gặp người phụ nữ bán rau, đừng nói chuyện với cô ta, mà Hắc Vô Thường nói với họ. Phản ứng đầu tiên của họ chính là câu chuyện này. Giang Lạc cũng nghĩ đến câu chuyện này, nhưng cậu càng nghĩ nhiều lại càng suy tư nặng nề, không thể quyết định câu nói này của Hắc Vô Thường cụ thể ám chỉ điều gì. Nếu đúng là câu chuyện tỷ can móc tim, Hắc ca đang ám chỉ điều gì? Anh ấy đang nói với chúng ta rằng Túc Mệnh Nhân không phải chân thần. Một khi để Túc Mệnh Nhân nhận ra sự thật mình là người, hắn ta sẽ chết ngay lập tức. Hay là nói yếu huyệt của Túc Mệnh Nhân là móc tim hắn ta? Mọi người trầm tư. Văn Nhân Liên nói, câu nói của tỷ can hỏi bà lão bán rau còn có một cách nói khác. Nếu bà lão bán rau trả lời, người không có tim vẫn có thể sống, vậy tỷ can cũng có thể sống sót. Điều này có phải nói Túc Mệnh Nhân muốn trở thành thần cũng cần giống như Hồ Ly Phong chính đi hỏi người khác hắn ta có thể trở thành chân thần không? Có lẽ là ám chỉ người giết Túc Mệnh Nhân là một bà lão. Lục Hữu Nhất suy nghĩ táo bạo. Cát Trúc thở dài, bà lão đó là yêu quái biến hóa. Giang Lạc vô tình nghĩ nhiều quá. Bà lão do yêu quái biến hóa giết tỷ can. Điều này có phải đang ám chỉ rằng chỉ có Trì Vưu, người có thể nhập vào người khác, điều khiển người khác mới có khả năng điều khiển khôi lỗi giết Túc Mệnh Nhân không? Ba thằng thợ giày bằng một Gia Cát Lượng, mà họ còn hơn ba người. Chỉ trong chốc lát, đủ mọi khả năng đều được đưa ra. Mỗi người đều nói chắc như đinh đóng cột. Rất có lý, Giang Lạc nghe đến chóng mặt. Càng lúc càng không thể quyết định ám chỉ của Hắc Vô Thường có ý nghĩa gì. Cậu dứt khoát hỏi Samuel. Cậu nghĩ ám chỉ của Hắc Vô Thường có ý nghĩa gì? Samuel mặt đỏ bừng vì nghẹn. Tôi không có ký ức gì về việc ở cùng Hắc Vô Thường. Không sao, Giang Lạc nhẹ nhàng nói. Samuel, cậu hãy cảm nhận, đừng để chúng tôi dẫn dắt. Dùng trực giác của cậu cảm nhận ý của Hắc Vô Thường. Samuel nghiêm túc cảm nhận, rồi rụt rè nói. Tôi nghĩ ý của anh ấy chính là loại đơn giản nhất. Giang Lạc hỏi, Túc Mệnh Nhân vô tâm tất chết. Samuel ngượng ngùng gật đầu. Không biết tại sao, Samuel luôn cảm thấy Hắc Vô Thường vì cậu ta không hiểu tiếng Hán sẽ nói tất cả những lời phức tạp bằng cách đơn giản nhất cho Samuel nghe. Ít nhất sau khi nghe câu chuyện tỷ can móc tim, Samuel chỉ hiểu được lớp bề mặt nhất của câu chuyện, nên tự nhiên hiểu thành ý Túc Mệnh Nhân vô tâm tất chết. Giang Lạc từ từ gật đầu. Trầm tư, tôi biết rồi, có lẽ ý của Hắc Vô Thường thực sự không sâu xa đến vậy. Túc Mệnh Nhân là ngụy thần. Nhiều người từng nói với Giang Lạc rằng Túc Mệnh Nhân không phải thần. Trước khi thành ngụy thần, Túc Mệnh Nhân cũng là người. Người nếu không có tim thì sao? Người nếu không có tim thì chắc chắn sẽ chết. Túc Mệnh Nhân không còn tim sẽ chết. Nhưng có thực sự đơn giản như vậy không? Giang Lạc không thể suy đoán ra. Dứt khoát tạm thời gác lại. Chiều, cậu và Diệp Tầm quay về Đại học Bạch Hoa. Diệp Tầm đi tìm Khuông Chính ở chỗ luyện khí sư. Còn Giang Lạc thì đến tiệm tang lễ gần Đại học Bạch Hoa. Cửa tiệm tang lễ chất đống những vòng hoa. Cửa hé mở, Giang Lạc tự nhiên đẩy cửa bước vào. Liền thấy Kỳ Diêu Tử đang bưng chậu nước lau dọn đồ đạc trên kệ gỗ. Hiện giờ đã là cuối xuân, thời tiết không lạnh không nóng, rất dễ chịu, nhưng Kỳ Diêu Tử lại khoác một chiếc áo khoác dày cộp. Anh ta nghe tiếng quay đầu lại nhìn, thấy là Giang Lạc liền cười trước khi nói, "Ố, sao cậu lại đến đây?" Giang Lạc xoay quanh anh ta hai vòng, "Anh có bị thương không?" Kỳ Diêu Tử thắc mắc, "Tôi bị thương gì?" Giang Lạc kỳ lạ nhìn anh ta. Kỳ Diêu Tử khó hiểu nhìn lại, Giang Lạc đột nhiên nói, nhà họ Liên xảy ra chuyện rồi. Kỳ Diêu Tử kinh hãi, chiếc rẻ lau trên tay rơi xuống đất, nhà họ Liên xảy ra chuyện gì vậy? Cậu càng không thể tin được, lông mày Giang Lạc càng nhíu chặt, anh không biết sao, hôm đó tôi lên núi tìm Túc Mệnh Nhân, là anh và Vi Hòa đạo trưởng dẫn tôi đi mà. Kỳ Diêu Tử có chút hoảng hốt. Tôi biết, nhưng tôi thấy cậu vào rồi thì tôi và Vi Hòa đạo trưởng rời đi. Tôi về phòng ngủ bù, ngủ dậy thì tôi bị Túc Mệnh Nhân đưa xuống núi rồi. Sau khi tôi đi, nhà họ Liên xảy ra chuyện à? Giang Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại. Túc Mệnh Nhân đưa anh đi đâu? Kỷ Diêu Tử do dự một lát, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói, Trường Bạch Sơn, vậy là sau khi Túc Mệnh Nhân bị Trì Vưu đánh chạy trốn, hắn ta vẫn không quên mang theo Kỷ Diêu Tử, rồi cùng nhau quay về Trường Bạch Sơn sao? Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Giang Lạc kỳ quái nhìn kỹ Kỷ Diêu Tử từ trên xuống dưới. Nhìn đến nỗi Kỷ Diêu Tử trong lòng sờn gai ốc. Sao cậu nhìn tôi như vậy? Giang Lạc nói, chuyện xảy ra trên núi, anh thực sự không biết một chút nào sao? Kỷ Diêu Tử lắc đầu, hận không thể tách não ra cho cậu xem. Tôi thực sự không biết, cậu đi theo tôi. Kỷ Diêu Tử đặt đồ trong tay xuống, dẫn Giang Lạc vào một căn phòng nhỏ kín mít. Trên núi xảy ra chuyện gì vậy? Giang Lạc không vội nói. Anh nói trước đi, tại sao Túc Mệnh Nhân lại đưa anh đi? Kỷ Diêu Tử nói loanh quanh. Tôi làm sao biết hắn ta muốn làm gì? Giang Lạc nhìn anh ta chằm chằm vài giây. Vi Hòa đạo trưởng đều bị giữ lại, những hậu bối nhà họ Liên bị Túc Mệnh Nhân coi là thức thần cũng bị giữ lại. Nhưng duy nhất anh lại bị đưa đi. Trên núi lúc đó tôi không thấy anh và Túc Mệnh Nhân thân thiết đến mức nào. Sao đến lúc nguy cấp thì hắn ta lại chỉ đưa mỗi anh đi chứ? Kỷ Diêu Tử nắm bắt được trọng điểm, truy hỏi, lúc nguy cấp gì? Giang Lạc dường như không nghe thấy câu hỏi của Kỷ Diêu Tử. Tiếp tục nói, trước đây tôi hỏi anh tại sao Túc Mệnh Nhân lại đưa Nguyên Thiên Châu cho anh. Anh cũng không nói cho tôi lý do. Anh và Phùng Lệ có mối quan hệ không tồi. Phùng Lệ là con trai của Túc Mệnh Nhân. Cậu từ từ lộ ra vẻ trầm tư. Kỷ Diêu Tử trong lòng thót lại, trán lập tức rịn ra từng giọt mồ hôi. Anh ta luôn cảm thấy Giang Lạc sắp đoán ra rồi. Kỷ Diêu Tử nghiến răng, dứt khoát đi trước một bước, tự mình nói ra bí mật đã sớm không định nói ra. Bởi vì tôi cũng là con trai của Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc, cậu kỳ lạ im lặng. Kỷ Diêu Tử thấy cậu không nói gì, trong lòng ngoài sự căng thẳng ra lại có chút tự mãn. Anh ta tự tin Giang Lạc tuyệt đối không đoán được mối quan hệ giữa anh ta và Túc Mệnh Nhân. Kỷ Diêu Tử đã bị Giang Lạc chơi xỏ nhiều lần, khó khăn lắm mới có một lần chiếm ưu thế. Nếu không phải để giữ vẻ bề trên, e rằng anh ta đã cười tâu toét rồi. Sau một lúc lâu, Giang Lạc mới từ từ nói, Lão Kỷ à, anh đã hơn 40 tuổi rồi phải không? Câu hỏi này chỉ là một lời khách sáo. Giang Lạc vừa đọc xong tài liệu của Kỷ Diêu Tử đương nhiên đã biết Kỷ Diêu Tử bao nhiêu tuổi rồi. Kỷ Diêu Tử sinh cách đây 47 năm, lớn hơn Phùng Lệ, người vừa qua tuổi 30, đúng 17 tuổi. Kỷ Diêu Tử và Túc Mệnh Nhân đứng cạnh nhau, nếu nhất định phải nói họ là cha con, thì tuyệt đối 9 phần 9 người sẽ coi Kỷ Diêu Tử là cha của Túc Mệnh Nhân. Kỷ Diêu Tử nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của cậu. Mặt xanh lè, cái thằng nhóc này, thật là, đủ độc mồm. Giang Lạc thực ra cũng rất bất ngờ. Chuyện Phùng Lệ là con trai của Túc Mệnh Nhân đã đủ gây sốc rồi. Cậu không ngờ Túc Mệnh Nhân lại có thêm một người con trai nữa. Hình tượng thanh phong cao khiết của Túc Mệnh Nhân hoàn toàn bị bóp méo, sụp đổ trong lòng Giang Lạc. Cậu không hiểu, nếu không có D, CV, ân của người phàm, Túc Mệnh Nhân tại sao lại có hai người con trai? Thành thần nhất định phải giả vờ giả vịt như vậy sao? Giang Lạc sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Túc Mệnh Nhân. Cậu thích cảm giác L, MT, NS tương xé xác nhau với ác quỷ. Cảm giác run rẩy từ xương thịt thấm vào tận linh hồn. Mỗi khi nhớ lại đều khiến Giang Lạc cảm thấy một cây S, C, M có rút nghiện ngập. Giang Lạc đột nhiên giật mình. Cậu khẽ ho khan, cổ họng ngứa ngáy. Khó có thể tưởng tượng được cậu lại liên tưởng đến Trì Vưu vào lúc này. Trạng thái này của cậu thực sự giống như là đang nhớ đàn ông. chỉ một khoảnh khắc như vậy đã dập tắt sự kinh ngạc về việc Kỳ Diêu Tử hóa ra là con trai của Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc đổi chủ đề hỏi, Túc Mệnh Nhân có yếu đi không? Kỳ Diêu Tử thấy cậu chỉ kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Không khỏi có chút thất vọng, trả lời cũng không có tinh thần. Tôi làm sao mà biết, đến trường Bạch Sơn, hắn ta vứt tôi sang một bên. Tôi cũng không gặp hắn ta được mấy lần. Trên trường Bạch Sơn lạnh lắm, suýt chút nữa là tôi bị đóng băng mà chết. Túc Mệnh Nhân cũng không cho tôi một cái áo hay cái chăn nào, khiến tôi đến bây giờ vẫn chưa hồi phục sau cảnh băng tuyết. Nhưng một tuần trước hắn ta đưa tôi rời khỏi trường Bạch Sơn. Bây giờ tôi cũng không biết hắn ta ở đâu. Vừa nói, Kỳ Diêu Tử vẫn nhớ câu hỏi trước đó. Cái chuyện cậu nói nhà họ Liên xảy ra chuyện rốt cuộc là chuyện gì? Giang Lạc khẽ cười, bây giờ thì không sao nữa rồi. Kỳ Diêu Tử nhìn vẻ mặt cậu, liền biết cậu không muốn nói. Kỳ Diêu Tử không phải là người truy cứu đến cùng. Anh ta không hỏi nữa. Hôm nay cậu tìm tôi, chỉ để hỏi chuyện Túc Mệnh Nhân thôi sao? Giang Lạc gật đầu, vì anh đã nói xong rồi. Tôi cũng nên đi. Lão Kỳ, nếu anh có tin tức gì khác về Túc Mệnh Nhân, hãy nhanh chóng báo cho tôi biết. Nói xong, Giang Lạc chuẩn bị rời đi. Kỳ Diêu Tử tiễn cậu ra cửa. Giang Lạc đi ra khỏi tiệm tang lễ vài bước, đột nhiên quay người hỏi, Kỳ Diêu Tử, mẹ anh tên gì? Kỳ Diêu Tử thắc mắc nói, cậu hỏi cái này làm gì? Bà ấy tên Triệu Chi Dung, có thể sinh ra một thiên tài luyện khí như anh. Bà ấy chắc hẳn là một người rất phi thường phải không? Kỳ Diêu Tử bật cười, cậu quá đề cao mẹ tôi rồi. Bà ấy chỉ là một người phụ nữ nông dân bình thường. Lời anh ta đột ngột dừng lại. Nếu chỉ là một người phụ nữ bình thường, vậy tại sao lại có thể mang thai một đứa con với Túc Mệnh Nhân? Vẻ mặt Kỳ Diêu Tử thay đổi thất thường. Đợi đến khi anh hoàn hồn, Giang Lạc đã đi rồi. Giang Lạc đang nhắc nhở anh điều gì sao? Kỳ Diêu Tử vẻ mặt nghiêm trọng, anh quả quyết đóng cửa tiệm, đặt một vé tàu về quê cũ, vội vàng rời đi. Cách chương